83. Này Chunda, ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghỉ. 1. Những kẻ khác có thể là những người làm hại. Chúng ta ở đây không thể là những người làm hại. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 2. Những kẻ khác có thể sát sanh. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 3. Những kẻ khác có thể lấy của không cho. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 4. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh. Chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 5. Những kẻ khác có thể nói láo. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 6. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 7. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 8. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm. Chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 9. Những kẻ khác có thể tham dục. Chúng ta ở đây không tham dục. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 10. Những kẻ khác có thể có sân tâm. Chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 11. Những kẻ khác có thể có tà kiến. Chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 12. Những kẻ khác có thể có tà tư duy. Chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 13. Những kẻ khác có thể có tà ngữ. Chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 14. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp. Chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 15. Những kẻ khác có thể có tà mạng. Chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 16. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn. Chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 17. Những kẻ khác có thể có tà niệm. Chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 18. Những kẻ khác có thể có tà định. Chúng ta ở đây sẽ có chánh định. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 19. Những kẻ khác có thể có tà trí. Chúng ta ở đây sẽ có chánh trí. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 20. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát. Chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 21. Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thụy miên chi phối. Chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thụy miên chi phối. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 22. Những kẻ khác có thể có trạo hối. Chúng ta ở đây sẽ không có trạo hối. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 23. Những kẻ khác có thể nghi hoặc. Chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi hoặc. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 24. Những kẻ khác có thể phẫn nộ. Chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 25. Những kẻ khác có thể oán hận. Chúng ta ở đây sẽ không có oán hận. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 26. những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 27. Những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây sẽ không não hại. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 28. Những kẻ khác có thể tật đố, chúng ta ở đây sẽ không tật đố. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 29. Những kẻ khác có thể sang tham, chúng ta ở đây sẽ không sang tham. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 30. Những kẻ khác có thể mang trá, chúng ta ở đây sẽ không mang trá. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 31. Những kẻ khác có thể khi cúng, chúng ta ở đây sẽ không khi cúng. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 32. Những kẻ khác có thể ngoan cố, chúng ta ở đây sẽ không ngoan cố. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 33. Những kẻ khác có thể cấp tháo, mạn, quá mạn. Chúng ta ở đây sẽ không cấp tháo, không mạn, không quá mạn. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 34. Những kẻ khác có thể khó nói, chúng ta ở đây sẽ dễ nói. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 35. Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 36. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 37. Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 38. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 39. Những kẻ khác có thể không sợ hãi tội lỗi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi tội lỗi. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 40. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 41. Những kẻ khác có thể biến nhát, chúng ta ở đây sẽ siêng năng. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 42. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 43. Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta ở đây thành tựu tuệ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 44. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện.